Luân hồi nhạc viên, chương 1742, kẻ phản bội thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 37, kẻ phản bội thiên phú thân ở mắt phòng bên trong. Tô Hiểu mơ hồ cảm thấy khó chịu, nơi này phiêu giật một loại gần như vặn vẹo năng lượng. Cái này năng lượng cực kỳ ban tạp, không có quá mạnh ăn mòn tính, nhưng cũng rất khó bị phệ diệt. Nếu như nói thanh cương ảnh năng lượng là tinh khiết lam bảo thạch sắc, kia mắt phòng bên trong năng lượng chính là một đoàn màu xám đen nước bùn. Hơn nữa hỗn hợp có các loại khả nghi tạp chất, hoặc là nói là các loại ý niệm, điên cuồng lại hỗn loạn ý niệm, tựa như các loại ký ức bị đánh nát, cuối cùng lại bị hỗn hợp thành một đoàn. Chí ít Tô Hiểu không thể nào hiểu được này đó ý niệm đại biểu chính là cái gì. Tô Hiểu cũng không muốn biết rõ này cổ năng lượng nơi phát ra. Kia cùng hắn không quá quan hệ trực tiếp. Hắn càng muốn biết đến là ba gian mắt phòng tại sao lại chồng chất lên nhau, hình thành một gian cơ hồ không cách nào phá hư mắt phòng. Theo bệnh viện tâm thần các bệnh nhân tình huống đến xem, này loại tình huống khả năng không phải trùng hợp, mà là một loại nào đó nhân tố đạt thành tất nhiên. Người bị bệnh tâm thần ý nghĩ rộng, bọn họ kia vặn vẹo ý niệm hấp dẫn đến rồi mắt phòng. Không loại bỏ loại khả năng này, càng làm cho Tô Hiểu không nghĩ ra chính là những bệnh nhân kia nhóm thế mà đánh lui quỷ hoàn tổ chức u quỷ, hoàn thành gia viên bảo vệ chiến. Cái này để người ta càng kinh ngạc, hoặc là nói, những cái đó u quỷ chỉ là tới thăm dò. Sơ bộ quan sát ba hợp một mắt phòng về sau, Tô Hiểu chuẩn bị đem tình huống nơi này chuyển cáo cho Harrod, làm kia danh tóc đỏ nam nhân đến xử lý. Đối phương mới là chuyên nghiệp nhân sĩ. Tô Hiểu đẩy ra mắt phòng sắt lá cửa, vừa mới chuẩn bị cất bước rời đi, liền nghe được phía sau truyền đến nhỏ bé tiếng vang. Chanh, chảm long thiểm ra khỏi vỏ, màu lam nhạt hồ quang điện tại Tô Hiểu trên người chớp động. Hắn có thể xác định chính mình vừa rồi nghe được âm thanh nào đó. Mắt phòng bên trong mặc dù che kín trong mắt, nhưng này đó chuyển động trong mắt đều tiếp cận với năng lượng thể, sẽ không phát ra vật lý thượng tiếng ma sát. Tô Hiểu con người tại mắt phòng bên trong nhìn quanh, không phát hiện cái gì dị thường. Vừa rồi kia thanh âm rất nhỏ, tựa hồ là ảo giác. Thôn phệ chi hạch năng lực mở ra, màu lam hơi khói đem Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong. Hắn tầm mắt biến đổi, toàn bộ thế giới biến thành hai màu trắng đen. Loại này trạng thái có thể để cho hắn thấy rõ các loại năng lượng. Đối với sinh mạng năng lượng cảm giác càng nhạy cảm. Trước đó tại cái nào đó thế giới bên trong, trốn tại dị không gian bên trong, may mắn nữ thần đều tránh không khỏi loại này trạng thái dò xét. Hai màu trắng đen thế giới bên trong, Tô Hiểu tại đông đảo trong mắt bên trong nhìn thấy một đầu ẩn ẩn lộ ra hắc quang trong mắt. Tựa hồ tại có ngọn lửa màu đen tại phía trên thiêu đốt. Không phải sinh mạng thể, nhưng cũng không phải năng lượng thể, mà là tồn tại ở chân thực vị diện vật thể. Tô Hiểu chậm rãi tiến lên, thông qua trực cảm phán đoán, này đồ vật không có gì nguy hiểm. Đóng lại thôn phệ chi hạch, Tô Hiểu ánh mắt dần dần sáng lên, thế giới lại khôi phục nguyên bản nhan sắc. Ca ca két, tinh thể tầng leo lên tại Tô Hiểu tay phải bên trên. Đây không phải sợ, mà là cẩn thận, gần 10% khế ước giả đều chết bởi đối với không biết sự vật thăm dò. Tô Hiểu ba ngón tay thăm dò vào từng cái năng lượng trong mắt gian. Chịu đựng trên tâm lý hơi khó chịu, hắn chạm đến một cái viên cầu trạng vật thể, xúc cảm coi như cứng rắn. Tô Hiểu cũng không phải là nhìn qua như vậy bình tĩnh. Hắn cũng sẽ cảm giác được buồn nôn chờ khó chịu cảm giác, chỉ là biểu hiện không tính rõ ràng. Cách cách một tiếng, Tô Hiểu tựa hồ xé đứt cái gì. Một viên toàn thân đen nhánh trong mắt bị hắn túm ra. Này trong mắt so bình thường trong mắt phải lớn hơn hai vòng. Ngay phía trước có ba chỗ đồng tử màu vàng. hình thành tiêu chuẩn hình tam giác, liệp sát giả đã thu hoạch được. Không biết trong mắt, nơi sản xuất, loại hình, sử dụng hiệu quả, giới thiệu vắn tắt, nhìn thấy này một đống dấu chấm hỏi. Tô Hiểu mắt lộ ra nghi hoặc, nếu như chỉ là nơi sản xuất chờ không biết còn tốt. Này khỏa không biết trong mắt thế mà không có phẩm chất. Cho điểm, cùng với bán ra giá cả, đây là tình huống rất ít thấy. Nếu như là vật phẩm bình thường, luân hồi nhạc viên chí ít sẽ cho ra giới thiệu sơ lược. Kia một đống, nói rõ, này đồ vật coi như tác dụng không lớn, giai vị cũng không thấp. Chỉ có như vậy đồ vật, luân hồi nhạc viên đã không đánh dấu phẩm chất, cũng không cung cấp bán ra công năng. Mặc dù thực nghi hoặc, nhưng Tô Hiểu chuẩn bị có thời gian rảnh rỗi lại nghiên cứu này đồ vật. Ngay tại hắn chuẩn bị đem này đồ vật thu vào chứa đựng không gian lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, này đồ vật không cách nào thu vào chứa đựng không gian bên trong. Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Tô Hiểu rời đi mắt phòng, cũng làm Gus đi nghị viện cung chân chạy. Sau 40 phút, kia danh tóc đỏ nam nhân trình diện, Tô Hiểu không dùng sứ đồ chi nhãn trinh sát qua đối phương tư liệu. Mạo muội dùng sứ đồ chi nhãn trinh sát người khác, một khi bị phát giác, có thực cao tỷ lệ sinh ra mâu thuẫn. Tóc đỏ khí tức nam nhân rất đặc thù, giống như là giác tỉnh giả, cũng có chút u quỷ khí tức. Liệp sát giả đã đem mắt phòng 3, 12, 15, vị trí báo cho tại quân chủ Harrod, người thu hoạch được 9% thế giới chi nguyên, tấn thăng nhiệm vụ 16 mắt phòng đã hoàn thành. 4, 16, chí ít kiếm được 5 gian mắt phòng về sau có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Vụ chỉ kém một gian mắt phòng, Tô Hiểu liền có thể hoàn thành vòng thứ hai nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu như có thể tìm tới hack, hắn có thể trực tiếp hoàn thành tấn thăng nhiệm vụ. Cùng lúc đó, Dùn thành Tây bên cạnh yên tĩnh mộ viên, từng tòa cao lớn mộ bia cùng pho tượng sừng sững ở đây, mai táng tại này bên trong người mất. Đều là đối đế quốc có công hiến to lớn quan viên hoặc anh hùng. Bọn họ có chút thanh danh hách hách, có chút cũng không thể tại bia mộ bên trên lưu lại tên. Mà tại một tòa lớn nhất lăng mộ phía dưới, nơi này đã bị cải biến thành một chỗ trụ sở bí mật. Tội ác chính ẩn thân ở đây. Không biết là ra ngoài cái gì suy xét, tòa lăng mộ này đúng là Harrod tổ tiên yên giấc chỗ. Nói cách khác, tội ác bới Harrod mộ tổ, lờ mờ mộ táng phòng bên trong, ánh lửa đong đưa, nơi này không hiện chật hẹp. Bốn vách tường đều là làm bằng đá, một loại ngưng kết dịch nhờn giải quyết thấm nước cùng thông gió các loại vấn đề. Tội ác nằm tại một bộ làm bằng đá quan tài bên trên. Hắn bắt chéo hai chân, không biết suy tư cái gì. Căn thứ tư, một đạo giọng nữ từ hắc ám bên trong truyền đến. Nàng thanh âm có chút bất mãn. Nhẫn nại, chờ đợi là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Nghe không ra là nam hay là nữ thanh âm xuất hiện. Còn nhìn, chờ kia ra hỏa tìm được năm gian trở lên mắt phòng, ta bên này không nhất định có thể gánh vác được. Di tiên sinh, ngươi đây là tại nói ngồi châm chọc. Cái kia đạo giọng nữ không nói tiếp. Tội ác dù sao tại chàng, có mấy lời nàng không thể nói quá trực tiếp. Tin tưởng ta, chờ đợi là hiện tại lựa chọn tốt nhất. Kia vị di tiết sinh vẫn là nguyên bản giọng điệu. Hắn nói ra mỗi câu lời nói tựa hồ cũng là tại nói đùa. Nghiền ngẫm cảm giác 10 phần. Ta cảm giác theo trên nhục thể tiêu diệt hắn là lựa chọn tốt hơn. Hắn hiện tại là tử hình cơ quan quân đoàn trưởng, làm sao có thể có người tại khoảng thời gian ngắn bên trong thu hoạch được như vậy cao chức vị. Giọng nữ kia rõ ràng bất mãn, nhưng trở ngại di tiên sinh thần bí cùng cường đại, nàng cũng không phát tác. Chờ đợi nguyên nhân chủ yếu là đánh không lại, ta thật lâu trước đó thử qua. A, hắc ám bên trong muội tử có chút mộng, nàng còn cho rằng đối phương sẽ tiếp tục giả vờ thần bí. Ai biết Di tiên sinh cho ra hồi đáp là như thế thành khẩn. Nói thẳng đánh không lại, kia dù sao cũng so chờ chết tốt. Hắc ám bên trong nữ nhân đứng lên, quay người đi vào một đầu thông đạo dưới lòng đất. Vận mệnh đều là như vậy, kỳ diệu. Ngươi cuối cùng chọn đứng tại bên nào đâu? Rầm rầm, lá bài lật qua lật lại. Hắc ám bên trong Di tiên sinh nhếch miệng nở nụ cười. Kia là trương thoa khắp son môi miệng. Hắn nhìn Lâm Thời đồng đội đi xa bóng lưng, tựa như nhìn thấy đã từng chính mình. Mặc dù hắn có thể đem đối phương vĩnh viễn lưu tại này, nhưng không cần thiết này, đối phương là kế hoạch bên trong rất quan trọng một vòng. Dưới lòng đất thông đạo bên trong, một đạo hơi có vẻ nhỏ yếu thân ảnh dừng bước lại. Nàng quay đầu liếc nhìn, ngược lại mặt bên trên cũng hiện ra tươi cười. Ta mới không đi chịu chết. Đây chính là làm thịt tai quái vật. Tuổi của nữ nhân không lớn, có thể quy nạp vào manh muội hàng ngũ. Nhất là nàng kia kiều nộn da thịt, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Mà cái này người chính là cùng Tô Hiểu tại cầu đá bên trên gặp qua một lần vú em. Vãn ca, nàng bề ngoài thánh khiết, nội tại còn lại là sền sệt hắc ám. Về phần nàng kia ba tên Lâm Thời đồng đội, Nhĩ Đinh, Đồ Phu, Mạn Đà La ba người, đã sớm lạnh thấu, làm thế nào mới tốt đâu. Lần nữa trở về đế quốc ôm ấp, nhưng đế quốc đã là mẹ kế, Vãn Ca không chỉ có khí tức đặc biệt, nàng thiên phú năng lực càng làm cho người hận không thể đánh nàng một trận. Cái kia thiên phú liền chú định nàng thành siêu cấp kẻ phản bội. Có trời mới biết nàng cuối cùng sẽ là cái nào trận doanh người. Năng lực thiên phú, mỉm cười thiên sứ thuộc loại. Hy hữu thiên phú, thức tỉnh một lần. Đẳng cấp, S thiên phú hiệu quả. Chủ động, mỗi cái thế giới bên trong có thể tùy ý chuyển đổi trận doanh 4 lần. Mỗi chuyển đổi trận doanh về sau, đem thu hoạch được đối ứng ngụy trang thân phận. Phía trước một lần sở ngụy trang thân phận biến mất, này ngụy trang thân phận đối với khế ước giả vô hiệu. Nhắc nhở, mỗi lần chuyển đổi trận doanh, tiếp nhận nhiệm vụ đem đồng thời xuất hiện thay đổi. Mỗi lần chuyển đổi trận doanh nhiệm vụ ban thưởng giảm xuống 10%. Đã chuyển đổi một lần, bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế. Phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ, cách chương.